Huyết lang báo thù, chương 352, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Tào Bang muốn diệt Hải Bang, chắc chắn phải trả cái giá tương ứng. Sau khi bọn chúng tiêu diệt Hải Bang, chắc chắn sẽ phái người tiếp nhận địa bàn của Hải Bang. Như vậy người của chúng sẽ phân tán. Khi chúng ta phát động tấn công, trực tiếp diệt đại tướng, tướng lĩnh của chúng là được. Còn nữa, mối thù của Hải Bang và Tào Bang sâu như biển. Khi chúng ta phát động tấn công, cho những anh em Hải Bang bị ép đầu hàng Tào Bang lợi ích nhất định, có lẽ họ sẽ hướng về phía chúng ta. Một khi xảy ra việc như vậy trên chiến trường, Tào Bang sẽ tổn thương nặng. Diệt bọn chúng, cái giá mà chúng ta phải trả sẽ giảm đi rất nhiều. Đông Phương Hạ giống như hồ ly, tính kế Tào Bang và Hải Bang mọi lúc mọi nơi. Nghe xong lời của Đông Phương Hạ, con mắt của Bạch Vĩ liền sáng lên. Vậy cậu chủ, có phải chúng ta nên chuẩn bị không? Chỉ cần sau khi Tào Bang tiêu diệt Hải Bang, chúng ta liền phát động tiến công, giết bọn chúng không kịp trở tay. Đông Phương Hạ trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói, Trương Vũ Trạch giết con trai của Tào Nghị Hùng. Nếu bọn chúng biết Trương Vũ Trạch còn sống, nhất định sẽ nghĩ cách để hắn xuất hiện. Mối thù giết con không đội trời chung. Tây Môn, anh thông báo Tiểu Lâm và hai anh em tử sĩ đi bảo vệ Trương Hàm. Nếu người của Tào Bang đến bắt cóc Trương Hàm, bảo họ đừng ngăn cản, âm thầm bảo vệ Trương Hàm là được. Vâng, con mắt băng lạnh sâu thẳm của Đông Phương Hạ nheo lại. Anh lạnh giọng nói, đã đến lúc chĩa mũi nhọn vào nhà họ Tư Mã rồi. Cậu chủ, các sát thủ đã tiến vào mai phục rồi. Trước đó Dạ Ảnh đến báo, những tên sát thủ đó đang tìm cơ hội mai phục nhà họ Tư Mã. Hành động của sát thủ không ảnh hưởng đến chuyện tiếp theo chúng ta phải làm. Tây Môn, Bạch Vĩ, hành động lần này, hai anh cùng đi, hai chúng tôi cùng hành động. Chuyện gì? Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ liền ngẩn người. Sau đó nghi hoặc, ở Yên Kinh, chỉ cần không phải là đại chiến, họ vẫn không nghĩ ra được có chuyện gì đáng để hai người họ cùng hành động. Bầu không khí trong quán cà phê ấm áp, yên tĩnh, trong đại sảnh còn phát nhạc nhẹ nồng đượm tình yêu, tăng thêm bầu không khí cho các đôi tình nhân hẹn hò. Lúc Đông Phương Hạ rời khỏi quán ba, Gone with the Wind đã cởi đồ vest hàng hiệu trên người anh, thay vào bộ đồ bình thường, chân đi giày thể thao. Trang phục như này lại kết hợp với dáng vẻ giả bộ đứa trẻ ngoan ngoãn, nhìn anh rất giống học sinh. Đông Phương Hạ lúc này, người không quen biết anh sẽ không có ai gắn hai cái tên lợi hại huyết lang của Lang Quân và cậu chủ nhà họ Đông Phương vào người anh. Hai ngày nay Thư Lang Vi cũng bận, vừa định ra ngoài thư giãn thì nhận được điện thoại của Đông Phương Hạ. Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm rồi gặp nhau. Mùa đông đến, Thư Lăng Vi không mặc những đồ mùa thu gợi cảm mê hoặc lòng người. Cô bây giờ, tuy đã che lại cái khe sâu đến đáng sợ, nhưng thân hình như ma quỷ vẫn không che được sức gợi cảm của cô. Thư Lăng Vi thấy Đông Phương Hạ ăn mặc như vậy, giống như thư sinh, cô không nhịn được cười. Cách chương.